Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 18, đều là tới bái kiến Cố công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, thần cảnh thì rất mạnh sao? Nếu như ngươi thật sự đến được thượng giới, phát hiện hư thần cảnh kỳ thật cũng chỉ có vậy. Cố Trường Ca tùy ý nói. Trong miệng hắn, hư thần cảnh ở thượng giới giống như đứng đầy đường. Bất quá cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Dù sao cũng là thành tựu thần cảnh cường giả. Đương nhiên không phải đơn giản. Thọ mệnh vượt qua vạn năm. Trong các bất hủ đại giáo, vô thượng đạo thống ở thượng giới cũng coi như trụ cột vững vàng. Không biết Cố công tử có thể nói cho Thanh ca biết phía trên hư thần cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì không? Nghe vậy, đôi mắt của Tô Thanh ca lại không khỏi sáng lên. Đối với chủ đề này hiển nhiên rất hứng thú. Phía trên hư thần, rốt cuộc là cái gì? Phía trên hư thần đương nhiên là chân thần. Cái này có gì phải hỏi? Cố Trường ca uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói. Tô Thanh ca nhận được câu trả lời lấy lệ này, ngược lại cũng không nhụt chí, lại lẳng lặng rót đầy rượu cho Cố Trường ca. Nàng suy nghĩ một hồi, sau đó gót sen nhẹ nhàng di chuyển, mang theo một hương thơm nhàn nhạt. Cố công tử, ta dùng sức thế này công tử có thấy thoải mái không? Tô Thanh ca đi đến phía sau lưng Cố Trường ca, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn. Bộ dáng tựa như thị nữ. Nga, Cố Trường ca nhíu mày. Quả thực hắn có chút kinh ngạc. Hành động hiện giờ của Tô Thanh ca dường như không phù hợp với khí chất xuất trần cùng thân phận nữ chính của nàng. Thanh ca biết muốn có được tình cảm của Cố công tử thật sự khó khăn. Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Tô Thanh ca thành thật trả lời. Nếu giờ phút này có người ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ nói nữ nhân này thật là ngay thẳng. Nhưng nàng thật ra là vô cùng thông minh. Ở trước mặt Cố Trường ca, đừng hòng có ý đồ gì qua được mắt hắn. Cố Trường ca không muốn thừa nhận cũng không được. Hắn không cảm thấy chán ghét Tô Thanh ca. Hắn đương nhiên hiểu rõ Tô Thanh ca nghĩ gì. Nữ nhân này vô cùng thông minh, sẽ không cam lòng làm một bình hoa di động. Nàng có dã tâm của mình. Nói thật Cố Trường ca cũng rất thích nữ nhân như vậy. Chẳng qua hiện tại Tô Thanh ca vẫn chưa tới mức khiến hắn động tâm. Hắn cũng không định động tâm. Nếu muốn một chút thân phận thì có thể. Nghĩ tới đây, Cố Trường ca phát hiện ra từ khi mối quan hệ của Tô Thanh ca cùng Diệp Trần rạn nứt, loại cảm giác ẩn ẩn nguy hiểm kia dần dần biến mất rồi. Nói cách khác kỳ thật cái gọi là khí vận phản phệ cũng chỉ có thể phát sinh ở khí vận chi tử cùng với những nhân vật có quan hệ mật thiết với hắn mà thôi. Điểm khí vận của Tô Thanh ca rất cao. Ít nhất là cao gấp 10 lần người bình thường. Nhưng mà Cố Trường ca hiện tại lại cảm giác mình có thể tùy thời giết nàng. Điểm khí vận cao cũng không có nghĩa là khí vận chi tử cũng sẽ không được thiên đạo che chở. Kể ra cũng đúng. Rốt cuộc khí vận chi tử cũng chỉ có một vài người có được khuôn mẫu nhân vật chính mà thôi. Cố Trường ca nghĩ trong lòng, cũng dần dần hiểu ra. Phía trên hư thần cảnh đương nhiên là chân thần. Cường giả bực này có thể đốt lên thần hỏa, đúc thần cơ. Tiếp theo chính là thiên thần. Cao cao tại thượng, có thể xem nhẹ chân thần. Cố Trường ca tâm tình không tệ, liền giải thích cho nàng thêm hai câu. Đa tạ Cố công tử đã giải thích. Thanh ca hiểu rồi. Cảnh giới phía sau hóa ra là như vậy. Hư thần, chân thần, thiên thần, thần vương, thánh nhân. Tô Thanh ca có chút vui sướng. Bất quá nói đến phần sau, lại có chút tiếc nuối. Rốt cuộc nàng hiện tại bất quá mới đạt thần thông cảnh mà thôi. Cách hư thần cảnh không biết còn bao lâu nữa. Cuộc đời này cũng không biết có thể đạt đến cảnh giới kia hay không. Thanh ca về sau sẽ cố gắng chiếm được tình cảm của Cố công tử. Tô Thanh ca suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói, con ngươi xinh đẹp không tì vết như viên đá quý nhìn Cố Trường ca. Nàng nói lời này vô cùng thản nhiên, không một chút ngại ngùng nào. Cố Trường Ca tươi cười lại có chút đùa giỡn nói. Ngươi cũng có thể thử. Chiếm được tình cảm của ta. Khiến ta thích. Mị lực của nhân vật phản diện lớn như vậy sao? Nữ chủ nhanh như vậy đã bị mê hoặc. Hắn không nghĩ như vậy. Tô Thanh Ca chỉ là đưa ra quyết định chính xác và hợp lý nhất mà thôi. Mà lúc này, bên tai Cố Trường Ca vang lên tiếng truyền âm của Minh Lão. Thú vị, xem ra không khác những gì ta dự liệu lắm. Nụ cười của hắn mang theo dị sắc. Thừa dịp các thế lực tông môn Đông Hoang tiến đến tiến công Thái Huyền Thánh Địa. Diệp Trần đã bỏ chạy ra khỏi Đại Lao. Đương nhiên chuyện này ít nhiều là nhờ tụ thần đan mà Cố Trường Ca đưa. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Sau đó, Cố Trường Ca rời khỏi nơi này, đương nhiên cũng không nói cho Tô Thanh Ca biết chuyện Diệp Trần đã trốn đi. Tô Thanh Ca nghi hoặc mà nhìn Cố Trường Ca đứng dậy rời đi. Chẳng lẽ mình làm gì khiến hắn không thích? Đúng là gần vua như gần cọp a. Nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nghĩ lại chính mình đã làm sai hay nói sai cái gì rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn môn Thái Huyền Thánh Địa, thuyền chiến, tàu bay của các thế lực tông môn lớn đều bay lượn trên không trung. Khí thế vô cùng lớn. Bóng người bay lượn che cả bầu trời. Khí tức của các tu sĩ vô cùng cường đại. Thậm chí có rất nhiều hung thú đáng sợ tại đây. Ngẩng mặt gào giống, phát ra những tiếng thét dài. Dương Hư Thánh Địa, Đại Thiên Hoàng Triều, Thượng Cổ Tiêu Gia. Những thế lực này đều là những thế lực lớn đếm trên đầu ngón tay trên Đông Hoang Đại Địa. Truyền thừa đều hơn vạn năm. Nghe nói người mạnh nhất Thái Huyền Thánh Địa đã tọa hóa. Liền như những con cá mập ngửi được mùi tanh. Cùng nhau ùa lên, chuẩn bị ăn thịt con mồi. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Bao gồm cả vị Thái Thượng Trưởng Lão của Dương Hư Thánh Địa cũng vậy. Nhìn Thái Huyền Sơn Môn cực kỳ bình tĩnh trước mắt. Lão giả áo trắng nhíu mày không thôi. Thầm nói, sao Thái Huyền Thánh Địa Sơn Môn lại mở ra? Một chút thủ đoạn phòng ngự cũng không có. Đây đang chờ chúng ta đến sao? Đến cả hộ sơn đại trận của Thái Huyền Thánh Địa cũng không mở. Là tự biết không có sức chống cự nên mới làm vậy sao? Lão hoàng đế của Đại Thiên Hoàng Triều thân mặc long bào. Đầu đội tử kim quan. Giọng nói vang như chuông đồng. Ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Truyền khắp xa tứ phía. Mà lúc này, Thái Huyền Thánh Chủ mới mang theo một đám trưởng lão cùng đệ tử. Chậm rãi mà đi đến. Chư vị hôm nay đến đây. Đều là tới bái kiến Cố công tử sao? Thái Huyền Thánh Chủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có chút chế nhạo. Lên tiếng hỏi. Cách Trương.